Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Cô thật sự điên rồi. Cô có biết mình đang làm gì không? Hắn lao tới, đỡ lấy cô liền đoạt lấy thứ trong tay cô. Lúc này mới phát hiện, đó là một mảnh thủy tinh vỡ. Do cô đập cỡ rơi từ cửa sổ xuống. Ôn Hủ Hủ, có phải cô bị điên không? Hả? Đầu óc hắn đều muốn nổ tung. Lập tức ném miếng thủy tinh ra. Giống to lên. Lúc này hòm thuốc đã được xách tới. Vừa lúc nghe tiếng hét của hắn thì xông vào. Hoắc Tư Tước cảm thấy mình muốn điên. Hắn còn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào điên cuồng như vậy. Tên thần kinh này, bắt đầu từ khi kết hôn, ấn tượng cô để lại cho hắn không phải là khúm núm thì cũng là ngoan ngoãn. Sao 5 năm sau lại biến thành một người hung hăng ngang ngược như vậy? Vì một câu nói của hắn, ngay cả mạng cũng không cần. Hoắc Tư Tước dính đầy máu tanh trên mặt, bắt đầu mềm lòng. Hôm nay Cố Hạ quả thật đã tự đi nhận lỗi. Cô ta đã đoán trước chuyện này. Cho dù lúc đó bản thân ở hiện trường chặn miệng Ôn Hủ Hủ, nhưng Ôn Hủ Hủ tận mắt nhìn thấy cô ngược đãi Hoắc giận, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cô ta như vậy. Cho nên, sau khi trở về, cô dẫn Hoắc giận đến trước mặt Hoắc Tư Tước thừa nhận sai lầm của mình. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường chính là đạo lý này. Hoắc Tư Tước quả nhiên không trách cô. Sau khi nghe cô nói không cẩn thận làm đau Hoắc giận, cũng chỉ nhìn lướt qua bàn tay nhỏ bé của hắn, thấy đứa bé không lên tiếng, liền để cô đi. 5 năm, cô sắm vai hiền thê lương mẫu này, quả nhiên là vô cùng thành công. Cho nên, buổi chiều hôm nay, cô ta không chỉ không có lo lắng sợ hãi, ngược lại sống hết sức thoải mái. Đặc biệt là khi cô ta nghe được tiện nhân bị nhốt trong khoang thuyền kia. Cho dù không ăn không uống cũng không gặp được thấy Hoắc Tư Tước. Tâm tình của cô càng tốt. Ôn Hủ Hủ, đấu với tôi. Cho đến trạng vạng tối, trên thuyền đột nhiên lại truyền đến tin tức tiện nhân kia tự sát. Lúc này sắc mặt cô mới thay đổi. Tự sát? Tại sao cô ta lại muốn tự sát? Chẳng lẽ là bởi vì muốn gây sự chú ý của người đàn ông kia? Con khốn này, đúng là độc. Cô ta rất thông minh. Thoáng nghĩ tới điều này, nhất thời có một dự cảm không tốt dâng lên. Cô lập tức từ trong khoang thuyền đi ra, chuẩn bị xuống xem tình hình bên ngoài. Nhưng mà, lúc này đã quá muộn. Nàng vừa mới đi ra, liền nhìn thấy hai vệ sĩ đã tới trước phòng cô. Cố tiểu thư, tổng giám đốc cho cô xuống dưới một chuyến. Mời đi, cách chương.